Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, 133. Hạ Mộ Thăng ở Công Đại nhậm chức vài thập niên, giáo lại là IT ngành sản xuất, có đôi khi còn sẽ mang theo chính mình xem trọng học sinh làm một ít hạng mục kiếm điểm khoản thu. Nhập thêm, những cái đó đều là có không tồi thu vào, nhưng là đến nay cư trú địa phương vẫn là Công Đại công nhân viên chức lâu. Lúc trước bọn họ cái kia niên đại, nhậm chức nhất định năm số đều sẽ phân phòng. Hạ Mộ Thăng đến bây giờ đều còn ở tại Công Đại mặt sau trường học phân phối trong phòng. Nho nhỏ hai phòng một sảnh, hướng cũng không tệ lắm. Phòng trong ánh sáng thực thông thấu, nhưng là nhân ở tại nơi này chủ nhà gây ra. Chẳng sợ tươi đẹp dương quang cũng xua tan không được trong phòng âm khí. Hạ Mộ Thăng mang sang hai ly trà, nhìn đến Tư Dương đang xem trên tường một ít ảnh chụp. Tức khắc cười nói, đó là khó được mấy chương ảnh gia đình. Lúc ấy camera quý, ở bên ngoài chụp ảnh phiền toái cũng không tiện nghi. Này vẫn là ta thê tử ngạnh buộc ta đi chiếu. Sau lại nữ nhi sinh ra, chúng ta sinh hoạt cũng chậm rãi biến hảo. Sau lại mua một cái camera, đáng tiếc ngược lại là vội không có thời gian hảo hảo chụp một chương chiếu. Nhưng nữ nhi của ta ảnh chụp rất nhiều, có vài bổn đâu, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Tư Dương ngồi xuống trên sofa cười cười. Hảo a, đã có thời gian rất lâu không ai cùng hắn liêu quá hắn nữ nhi. Người nhà của hắn, cho nên Hạ Mộ Thăng có vẻ có chút cao hứng. Từ trong phòng lấy ra vài bổn tướng sách, xem biên biên rác rác thượng mài mòn. Xem ra ngày thường cũng không thiếu ôm album lật xem monster thấy Tư Dương lật xem album. Hạ Mộ Thăng thỉnh thoảng nói một câu chụp kia chương chiếu lúc ấy phát sinh thú sự. Tuy rằng có thể là vài thập niên trước sự, nhưng ở Hạ Mộ Thăng trong trí nhớ như cũ là như vậy tươi sống. Lam Nhi khi còn nhỏ đặc biệt đáng yêu, tròn xoe mắt to quỷ tinh quỷ tinh. Khi đó nàng mụ mụ cũng vội, nàng mụ mụ là bác sĩ, cho nên chỉ có thể ta mang theo. Ta liền mang theo nàng cùng ta cùng nhau tới trường học đi học. Có đôi khi đem nàng phóng ta văn phòng, có đôi khi đặt ở phòng học cuối cùng một loạt, cho nàng một cái họa bổn. Nàng có thể cầm nàng tiểu bút vẽ hộp ngốc tại một chỗ một ông trời, nói chỉ hỗn loạn ở ảnh. Chụp bên trong một ít hài đồng họa tác, nhìn ra được tới, những cái đó ảnh chụp đối ứng cùng thời kỳ trẻ nhỏ vẽ xấu. Tuy rằng bìa mặt mài mòn không ít, nhưng bên trong đồ vật lại đều là một chương chương vô cùng tinh tế thu. Không có chút nào tổn hại. Trường học lớn như vậy, ta tổng lo lắng có coi chừng không đến địa phương. Ta liền nói cho nàng, chỉ cần nàng đi lạc, nhất định phải nhớ kỹ ba ba là giáo nào môn ngành học. Sau đó hỏi trong trường học ca ca tỷ tỷ, là có thể tìm được ba ba. Bất quá Lam Nhi thực ngoan, trước nay không đi lạc quá, sau lại đi học. Bởi vì hộ khẩu phân phối, vừa vặn đều ở trường học phụ cận. Khi đó hoàn cảnh so hiện tại có nhân tình vị nhiều. Đường cái thượng xe cũng không hiện tại nhiều như vậy. Từ năm nhất bắt đầu nàng là có thể chính mình trên dưới học. Mỗi ngày một tan học liền tới trường học chờ ta. Lại ngoan lại nghe lời, trên ảnh chụp nữ hài ăn mặc xinh đẹp tiểu váy. Mỗi một chương đều đối với màn ảnh cười ngọt ngào. Xem nàng từ nhỏ tiểu củ sen dường như trẻ mới sinh. Trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Sau lại nàng mụ mụ nhiễm bệnh qua đời. Liền thừa chúng ta hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng Lam Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Nàng mụ mụ qua đời sau, vẫn luôn là nàng ở chiếu cố ta. Đó là nàng lần đầu tiên ly ta như vậy xa. Đi theo đồng học tốt nghiệp lữ hành. Còn xuất ngoại, kỳ thật ta thực không yên tâm. Mấy nữ hài tử, ở nước ngoài tóm lại là làm người lo lắng. Nhưng nữ nhi đều lớn, ta lại không bỏ được. Cũng luôn có buông tay kia một ngày, Tư Dương khép lại album. Nhìn đôi mắt đỏ lên Hạ Mộ Thăng lẳng lặng nghe hắn kể ra. Không nghĩ tới à, lần đầu tiên rời đi ta. Liền không còn có đã trở lại. Nữ nhi không trở lại. Ta cũng không dám đi. Này phiến phòng ở quá cũ xưa. Quá 2 năm liền phải hủy đi. Ta tuổi lớn. Cũng không thể không về hưu. Chính là rời đi nơi này. Rời đi trường học. Nếu có một ngày ta Lam Nhi tìm trở về. Lại tìm không thấy ba ba. Thật là làm sao bây giờ đâu. Ta không thể đi. Không dám đi. Ta như thế nào có thể làm nữ nhi của ta tìm không thấy ba ba đâu. Tư Dương hơi hơi rũ mắt. Hắn có thể lý giải loại này cảm tình, chỉ là vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên chỉ có thể lẳng lặng nghe, đứt quãng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Thẳng đến Hạ Mộ Thăng nói hết sau khi xong. Phòng trong an tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Thật lâu sau, Hạ Mộ Thăng mới nói. Ta, có phải hay không đã chết? Tư Dương lúc này mới ngước mắt xem hắn. Hạ Mộ Thăng đại khái không biết như thế nào tiếp thu loại sự tình này. Theo bản năng tránh đi Tư Dương ánh mắt. Ta chính mình cảm thấy có chút kỳ quái, thân thể rất mệt, nhưng không dám ngủ, một nằm xuống liền có loại cả người chìm xuống cảm giác. không muốn ăn, hoặc là nói không thể ăn cái gì. Ta thời gian rất lâu không ăn cái gì. Người tổng ở Hoàng Thần, phía trước ta cho rằng ta là lão niên si ngốc điềm báo. Nhưng là ngày hôm qua trở về lúc sau ta đột nhiên phát hiện. Ta cảm thụ không đến chính mình tim đập. Còn có một ít ta trong trí nhớ không có đồ vật, Tư Dương nói. Nhớ tới cái gì? Hạ Mộ Thăng nhìn về phía Tư Dương. Trên người quỷ khí tức khắc lại nhiều vài tia. Ta giống như ở vẽ vật thực thời điểm. Một cái không đứng vững té xuống. Nhưng là ta như thế nào trở về ta không nhớ rõ. Ta họa cũng không thấy. Trước hai ngày ta còn nhìn đến kia bức họa. Nhưng là hiện tại tìm không thấy, Tư Dương. Ta là, đã chết sao? Tư Dương chiều hắn gật gật đầu. Phía trước ở trong trường học. Tư Dương phát hiện Hạ Mộ Thăng thế nhưng chỉ là một sợi hồn phách. Bất quá hiển nhiên chính hắn cũng không biết chính mình đã chết. Còn trước sau như một giống như trước như vậy sinh hoạt. Người chấp niệm là thực đáng sợ. Người vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng một phần chấp niệm có thể làm người biến thành cái dạng gì. Cho nên Hạ Mộ Thăng chấp niệm làm hắn cảm thấy chính mình vẫn như cũ còn sống. Cũng có thể làm bên người người cho rằng hắn còn sống. Hiện tại Tư Dương chọc thủng hắn bản năng không muốn đối mặt sự tình. Này phân biểu hiện giả dối tự nhiên rốt cuộc duy trì không được. Nhưng là hắn chấp niệm còn ở. Nếu không thỏa mãn hắn tâm nguyện bài trừ này phân chấp niệm. Chậm rãi hắn liền sẽ đánh mất thần trí. Biến thành lệ quỷ. Bản năng sẽ vì duy trì lực lượng của chính mình đi cắn nuốt mặt khác hồn phách thậm chí là tàn hại. Người sống. Một cái vì giáo dục sự nghiệp phụng hiến cả đời người. Tư Dương không quá nguyện ý nhìn đến hắn biến thành như vậy một cái lệ quỷ. Huống chi. Kia vẫn là dạy chính mình 4 năm giáo thụ. Người xa lạ cũng liền thôi. Đã có duyên sư sinh một hồi. Đưa hắn một cái luân hồi cũng coi như là hiểu rõ này đoạn tình. Hạ Mộ Thăng môi hơi hơi run run nửa ngày. Sau đó hỏi. Ngươi phía trước nói. Ta có muốn biết hay không nữ nhi của ta rơi xuống? Là ta đã chết lúc sau. Là có thể nhìn thấy nữ nhi của ta sao? Vẫn là ngươi có thể giúp ta. Đưa ta đến nữ nhi của ta nơi đó đi. Tư Dương nói. Ngươi mệnh cách là lúc tuổi già quá bụa mệnh cách. Cho nên là không có con cái sống quãng đời còn lại, Hạ Mộ Thăng chính mình trong lòng rõ ràng. Nữ nhi không về được. Nàng tất nhiên là ở bên ngoài đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là sống không thấy người chết không thấy xác. Hắn tình nguyện lừa gạt chính mình nữ nhi ở bên ngoài sống hảo hảo. Tuy rằng hắn không biết Tư Dương rốt cuộc là người nào. Nhưng kia đã không quan trọng. Hắn đều đã chết, lại sống lớn như vậy đem tuổi. Hạnh phúc quá, cũng là đủ rồi. Còn tưởng rằng Hoàng Tuyền có thể tái kiến. Xem ra nhưng thật ra ta quá mức hy vọng xa vời. Đưa ta lên đường đi. Ta nhớ tới ta viết sinh địa phương. Nếu làm ngươi giúp ta đi nhặt xác, không biết có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái. Vẫn là tính. Dù sao bất quá là một phen xương khô. Có lẽ về sau sẽ bị người phát hiện. Lại cho ta điểm thời gian. Ta lập một phần di chúc đi. Tuy rằng tiền tài không nhiều lắm. Nhưng quyên cấp có yêu cầu người cũng coi như là vì ta chính mình. Vì ta nữ nhi tích đức, Tư Dương nói. Có người sẽ giúp ngươi nhặt xác. Tuy rằng ngươi mệnh cách quá bụa. Nhưng còn có thân nhân sống ở trên đời này. Ngươi nếu muốn gặp, ta có thể giúp ngươi. Nhưng thấy xong lúc sau. Ngươi liền phải đi nên đi địa phương. Hạ Mộ Thăng phía chính mình là đã không có thân nhân. Duy nhất có cái ca ca. Chết ở năm đó cách mạng. Nghe được Tư Dương nói như vậy. Trực giác hắn nói có thể là Lam Nhi hài tử. Nguyên bản một viên nhận mệnh yên lặng đi xuống tâm lại lần nữa sinh động lên. Nhưng, có thể chứ. Tư Dương gật gật đầu, nhắm mắt lại, ngươi sẽ nhìn đến một cái tơ hồng, nắm chặt này căn tơ hồng, ngươi tự nhiên có thể gặp được Hạ Ngữ Nhi bị đặc cần bộ an bài ở chùa Linh Cốc. Bởi vì nàng tầm quan trọng, lại là cái nữ hài, thiện tế cố ý đem nàng đơn độc an bài ở một cái gác mái. Mỗi ngày đều có người đưa cơm đồ ăn tới. Ở chỗ này, Hạ Ngữ Nhi tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng lại thông qua Internet bắt đầu một chút nhận thức thế giới này. Cũng đối chính mình tương lai càng thêm tràn ngập chờ mong. Cái này mẫu thân cho nàng miêu tả quá thiên đường. Nơi này về sau chính là nàng tương lai sinh hoạt địa phương. Chính sờ soạng bàn phím vận dụng. Đột nhiên đã nhận ra một cổ âm khí. Hạ Ngữ Nhi nháy mắt hai mắt một ngưng. Có thể xâm nhập chùa Linh Cốc âm khí tất nhiên là người tới không có ý tốt. Lập tức cũng bất chấp hướng chùa Linh Cốc tăng nhân kêu cứu. Trực tiếp phát ra một trưởng bổ về phía kia cổ âm khí nơi phát ra. Bất quá kia trưởng phong còn chưa đánh xuống. Nhìn thấy một cái ăn mặc thập phần mộc mạc đứng ở góc lão giả khi. Theo bản năng thu hồi lực đạo. Nhưng còn có thừa uy thượng không kịp thủ thế. Hạ Ngữ Nhi tức khắc cả kinh. Bất quá kia lão nhân trên người tựa hồ có cái gì bảo hộ. Cũng không có bị nàng thương đến. Hạ Ngữ Nhi mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trước mắt căn bản là cái bình thường hồn phách lão nhân. Nhíu mày nói. Ngươi là người nào? Vì cái gì tới nơi này? Hạ Mộ Thăng cúi đầu nhìn trong tay Tơ Hồng. Hạ Ngữ Nhi theo hắn động tác cũng chiều trên tay hắn nhìn thoáng qua. Vừa mới còn cái gì đều không có trên tay thế nhưng dần dần hiển lộ ra một cái Tơ Hồng tới. Mà này Tuyến, liên lụy thế nhưng là nàng lòng bàn tay. Hạ Mộ Thăng khắc chế đến hơi hơi phát run nhìn Hạ Ngữ Nhi. Há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm tới. Một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Nhi. Nơi đó mặt kích động từ ái còn có xuyên thấu qua Hạ Ngữ Nhi nhìn về phía hắn Nữ Nhi Hạ Lam Tưởng. Niệm cùng nóng bỏng không chút nào che giấu. Hạ Ngữ Nhi biết đây là huyết thống tuyến. Bình thường thiên sư là tuyệt đối vô pháp làm huyết thống tuyến hiện hình. Nhưng nàng hiện tại đã không kịp nghĩ đến này đó. Nhìn trước mắt người, Hạ Ngữ Nhi có chút vô thố. Ngươi, Hạ Mộ Thăng nghẹn ngào yết hầu. Ta có thể là ngươi ông ngoại, ở Hạ Mộ Thăng trong nhà. Tư Dương nhìn không trung bị dòng khí gợi lên tầng mây. Khẽ thở dài một cái. Trên đời nhất tàn nhẫn. Đại khái chính là như vậy có duyên không phận đi. Mới vừa tương nhận, lại gặp phải sinh tử biệt ly. Hết chương.